Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37 chưa biết. Không, sẽ không như vậy vừa khéo đi. Trong lòng đột nhiên căng thẳng. Một hồi lâu, đầu chọc lão sư mới dần dần phục hồi tinh thần lại, sẽ không. Khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều quá mà thôi, thờ phụng nhiều năm như vậy khoa học. Bản thân lại là nhân dân giáo viên. Đầu chọc lão sư thực mau liền đem kia chợt lóe mà qua ý niệm cấp đè ép đi xuống, bay nhanh trà sát. Vừa mới trong nháy mắt dựng thẳng lên lông tơ. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía một bên thê tử. Thừa dịp lúc này không xe, chúng ta chạy nhanh qua đi đi, người điên rồi. Một phen giữ chặt trượng phu, thê tử cơ hồ bị vừa mới mẹ con đối thoại hạ phá lá gan. Không phải nói có đèn xanh đèn đỏ hỏng rồi giao lộ không thể đi sao? Dù sao cũng không bao xa, chúng ta hôm nay liền đường vòng đi, nàng là thật sự sợ hãi thực có cái gì không thể đi. Lanh lảnh càn khôn, ta dù sao không tin trên đời này có như vậy tà hồ chuyện này. Chưa từng có xem qua khủng bố điện ảnh, không biết chính mình một câu lập bao lớn FC nam nhân tính toán lấy thực tế hành động tới bài trừ. Phong kiến mê tín, rốt cuộc, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác sao, mắt thấy ngôn ngữ chi gian hắn đã đi ra 7-8 mét. Xa, thê tử trong lòng càng thêm hoảng loạn, không biết vì cái gì. Thật giống như là trời cao nhắc nhở giống nhau. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên vừa mới trượng phu thuật lại câu nói kia, liền tính là phải đi. Cũng nhớ lấy không cần ở hư rớt đèn xanh đèn đỏ trước dừng lại. Rốt cuộc nếu không thể nhanh chóng thông qua nói, người đời này liền không cơ hội đi qua, không cần. Dừng lại, muốn, nhanh chóng thông qua, nguyên lai, là không thể dừng lại sao? Phảng phất mở ra cái gì quan khiếu giống nhau. Đột nhiên nhanh trí, thê tử hung hăng cắn chặt răng. Sau đó chạy chậm theo đi lên, mới vừa đi đến trượng phu bên cạnh khi. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Lệnh người không cấm có chút sờn tóc gáy, gì? Ngươi không phải nói bất quá tới sao? Đầu chọc lão sư đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức vui đùa lên, câm miệng. Đừng nói chuyện, sau lưng một trận hàn say sưa. Nhưng thê tử hoàn toàn không dám quay đầu lại, mơ hồ đoán được cặp mắt kia thuộc về ai. Nàng trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng mặt nhảy ra, thấy trượng phu một chút dị thường cũng chưa phát giác tới, cùng không có việc gì người dường như, thê tử mặc danh có chút hận sắt không thành thép, người ở nét mực cái gì, còn không đi nhanh điểm, kết hôn hơn 20 năm, lần đầu tiên bị hung đầu chọc lão sư có chút sờ không được đầu óc theo lý thuyết thê tử theo kịp, liền chứng minh nàng nhận đồng chính mình quan điểm. Nhưng là hiện tại nàng không những không có khôi phục bình thường. Ngược lại thoạt nhìn càng tức giận, này rốt cuộc là vì cái gì? Liền ở đầu chọc lão sư lòng tràn đầy khó hiểu thời điểm. Cách đó không xa một chương màu hồng phấn tiền mặt trùng hợp theo phong bay lại đây, rất xa. Phảng phất còn có thể nghe được ở vào thời kỳ vỡ giọng thiếu niên tiếng kêu sợ hãi. Ngoạ tao, bang, một chút. Kia tiền mặt vừa lúc hồ ở đầu chọc lão sư đôi mắt thượng theo bản năng duỗi tay bắt lấy. Chuẩn bị đợi chút đi trả lại cấp người mất của, nhưng là hảo xảo bất xảo, liền ở hắn bên này mới vừa nhấc khởi tay tới. Bên kia liền lại thổi qua tới một trận gió mạnh trước nay không cảm thấy ngắn ngủn mấy chục mét. Đường cái như vậy xa xôi quá, giống như tổng cũng đi không đến cuối, nghe được động tĩnh. Theo bản năng quay đầu lại thấy chính mình trượng phu cái này mấu chốt thượng còn ở nơi đó cọ tới. Cọ lui, thê tử thiếu chút nữa không khí ra cái tốt xấu ai. Thiếu chút nữa liền phải đắc thủ, nhưng là giây tiếp theo đầu chọc lão sư đã bị kéo đi phía trước đi rồi, trơ mắt nhìn kia trương trăm. Nguyên tiền lớn ly chính mình càng ngày càng xa. Hắn cả người đều không tốt nhìn thê tử cao cao cổ khởi huyệt thái dương còn có quai hàm. Nhiều năm ăn ý khiến cho đầu chọc lão sư rốt cuộc minh bạch nàng vì cái gì như vậy khác thường. Ta cùng ngươi nói, cái gì mệnh không mệnh, đều là phong kiến mê tín, nói không chừng cái kia tiểu nữ hài khảo thí phía trước vừa vặn trải qua. Này đường cái, trước tiên đã biết đèn xanh đèn đỏ trục trặc sự đâu. Hiện tại hai tử lá gan bao lớn ngươi lại không phải không biết. Đừng nói là có quan hệ với tiên đoán vui đùa, dạy học nhiều năm như vậy. Chát tiểu nhân nguyền rủa lão sư hiệu trưởng hắn đều gặp qua, đến nỗi trên mạng mua cái gì tình yêu. Phù, mê tâm cổ càng là chỗ nào cũng có, cùng trượng phu quan niệm bất đồng. Thê tử nhưng thật ra cảm thấy ngẫu nhiên tin tưởng một chút cũng sẽ không chết. Nàng tình nguyện là chính mình thần kinh quá nhạy cảm, cũng không muốn đi mạo cái này nguy hiểm, lòng mang ý nghĩ như vậy. 10 giây sau, thê tử liền lôi túm đem trượng phu kéo đến đường cái đối diện, thật dài thở ra một hơi. Nàng biểu tình lược hiện mỏi mệt, vừa mới dừng ở chính mình trên người tầm mắt kia không biết khi nào biến mất, thê tử chỉ cảm thấy đến thân thể của mình đang ở bay nhanh ấm lạnh, ngươi xem. Ta liền nói không, vừa mới đứng yên, đầu chọc lão sư trên mặt tràn đầy không phục nhưng mà giây tiếp theo. Một chiếc bốc xếp và vận chuyển thép xe vận tải lớn cơ hồ là xoa bọn họ mặt bay qua đi, có lẽ là phanh lại xảy ra vấn đề. Xe vận tải lớn dư thế không giảm, vẫn luôn chờ đụng phải bên cạnh vành đai xanh. Lúc này mới hiểm hiểm xoay cái phương hướng, ầm vang, một tiếng vang lớn. Đại địa phảng phất đều run tam run, xe vận tải bên trong thép bởi vì quán tính bay ra tới. Lạc đầy đất đều là, hơn nữa bản thân trọng lượng quá lớn, nhựa đường lộ nháy mắt liền nhiều mấy cái hố nhỏ toàn bộ vằn đều tao ương. Xe vận tải lớn vừa mới càng là một hơi vọt tới đường cái đối diện bậc thang. Đem chặn đường thạch đôn đâm nát còn không tính xong. Cuối cùng xe đầu lại là trực tiếp vọt vào bên cạnh cửa hàng, trong lúc nhất thời. Ngã tư đường tràn ngập tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai, may mắn này tuyến thượng cũng chưa. Người trải qua, bằng không bất tử cũng đến bị này đó thép áp tàn, đến nỗi đối diện giao lộ liền càng không cần. Phải nói, lấy xe vận tải lớn lực lượng, người một khi bị cuốn tiến bánh xe, trực tiếp đã bị áp thành thịt nát quay đầu tới. Vì rằng người qua đường chưa từng có đường cái ý tứ, nhưng vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Ta nói, các ngươi cũng quá may mắn đi, liền phải là lại chậm hơn như vậy 1-2 giây. Các ngươi sợ là liền phải bị lan đến gần. Nhìn trước mặt hai người, người qua đường mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán, lúc này. Đầu chọc lão sư một câu đều cũng không nói ra được. Đến nỗi hắn thê tử. Lúc này càng là suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sống sót sau tai nạn, không ngoài như vậy, đánh 120 cứu người đi. Ngắn ngủn nửa phút không đến, đầu chọc lão sư cả người đều phải bị mồ hôi lạnh cấp tẩm ướt, không có dị nghị. Thê tử biểu tình hoảng hốt lấy ra di động, lúc này. Đường cái đối diện, vẫn là vừa mới kia đối mẹ con. Chẳng qua hiện tại mẫu thân trên mặt tràn ngập nghĩ mà sợ thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa các nàng liền phải tao ương, bé, một tay đem 3 tuổi nữ nhi bế lên. Nữ nhân bay nhanh hôn hôn nàng gương mặt, có hay không bị dọa đến. Không có Nga, tiểu nữ hài ánh mắt linh động, chút nào không biết nguy hiểm là vật gì. Đúng rồi mụ mụ, ta cho ngươi giảng, ngẩng đầu lên tới. Nàng cô chân múa tay miêu tả nổi lên vừa mới nhìn thấy hình ảnh. Ta vừa mới thấy được một cái bạch y phục thúc thúc. Hắn đầu lưỡi thật dài. Lớn lên hảo kỳ quái a, người nọ ăn mặc phim truyền hình bên trong mới có trường quần áo. Giống như vậy, nói hưu nói vượn này đại trời nóng. Sao có thể có người ăn mặc như vậy hậu quần áo? Không sợ ngộ ra rôm tới sao? Không hề có đem nữ nhi những lời này để ở trong lòng. Nữ nhân nhoẻn miệng cười. Được rồi, vì khen thưởng ngươi hôm nay biểu hiện như vậy dũng cảm. Chúng ta đi ăn tiểu bánh kem được không? Hảo, vốn đang tưởng nói kia nam nhân tựa hồ không có chân. Cả người đều là ở giữa không trung phiêu, nhưng mà rốt cuộc là tiểu hài tử tâm tính. Vừa nghe đến bánh kem hai chữ. Tiểu nữ hài tức khắc liền đem sở hữu sự đều vứt tới rồi sau đầu, a, không biết lại là cái nào đáng chết huyền môn người trong từ giữa làm khó dễ. làm hại chính mình hôm nay lại bạch chạy một chuyến. Hết chương.